Thái cổ cuồng ma, chương 807, phần thứ nhất lễ vật, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. 100.000 viên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ thiên quỷ ngược lại hít một hơi lạnh. 100.000 viên, coi như là quỷ vực thế lực lớn cũng không cầm ra nhiều như vậy hồn huyết tinh thạch a, hơn nữa. Thông thường mà nói hồn huyết tinh thạch đô là dùng để đánh vào hiện hữu cảnh giới. Trừ lần đó ra cũng là dùng để lấy được cường đại tàn hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, có rất ít người lấy được hồn huyết tinh thạch hậu sẽ góp nhặt đứng lên. Cho nên nói, 100.000 này viên hồn huyết tinh thạch thật là không có khả năng. Mà bây giờ ngược lại tốt. Hoàng Kim Ngưu mở miệng liền đem vạn viên hồn huyết tinh thạch tăng lên tới 100.000 viên hồn huyết tinh thạch. Cái này làm cho toàn bộ thiên quỷ cũng lâm vào đờ đẫn bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đã không thể dùng đòi hỏi nhiều để hình dung. Đơn giản là si nhân nằm mơ a, coi như là rượu bằng phi nguyện ý cho. Nhưng rượu nhà sẽ nguyện ý không? Bất quá, thiên quỷ sẽ như vậy nghĩ. Là bởi vì không biết Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc ở tiểu tu di thiên địa vị. Cho nên, chiến linh ý tưởng hoàn toàn khác nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 100.000 viên hồn huyết tinh thạch, bằng rượu của cải uẩn. Tất nhiên là xuất ra, nhưng cũng là muốn chảy máu nhiều. Dĩ nhiên, mấu chốt là rượu nhà không thể nào thật sẽ xuất ra vạn viên hồn huyết tinh thạch tới bình tức Hoàng Kim Ngưu lửa giận. Rượu bằng phi nghe được Hoàng Kim Ngưu lời nói. Giận quá thành cười, nếu như không phải là bị Hoàng Kim Ngưu áp chế ở đất, hắn cũng có trực tiếp hất đầu đi. Vạn viên hồn huyết tinh thạch hắn quá miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng 100.000 này viên, tuyệt đối không thể nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Diệu Bằng Phi đạo, Hoàng tộc trưởng, vạn viên đã là ta cực hạn. Cực hạn, rất tốt. Hoàng Kim Ngưu nanh cười một tiếng, tay phải hắn một chiêu, ngón tay ba động, đầu ngón tay lại bay ra từng đạo đường vân, những văn lộ này lại tạo thành một đạo quỷ dị đóa hoa. Đạo, biết đây là cái gì ư, mệnh hồn chi hoa, chờ ngươi ngày nào nguyện ý xuất ra 100.000 viên hồn huyết tinh thạch lúc. Đóa mệnh hồn chi hoa chính là rời đi bên trong cơ thể ngươi ngày. Đúng nếu như thời gian quá dài, mạng này hồn chi hội hoa xuân thâm căn cố đế dung nhập vào ngươi trong thần hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người trố mắt nghẹn họng, vẫn là lần đầu tiên nghe quỷ dị như vậy hoa. Diệu Bằng Phi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, kinh hoàng nhìn Hoàng Kim Ngưu trong tay yêu dị đóa hoa. Vẻ mặt âm tình bất định. Nói thật ra hắn bị Hoàng Kim Ngưu lời nói bị dọa cho phát sợ. Nhưng lại không xác định Hoàng Kim Ngưu có phải hay không ở đe dọa hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chậm, ngay tại Hoàng Kim Ngưu tay trái mò về Diệu Bằng Phi mi tâm lúc. Một đạo thanh âm già nua đột ngột vang lên. Một tên hắc bào thương phát lão giả hiện lên Hoàng Kim Ngưu bên phải. Hoàng Kim Ngưu phít mắt hắc bào lão giả, châm chọc nói, thế nào, từ nhỏ cầu tới lão cầu, chẳng lẽ là đang khi dễ ta Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc dễ khi dễ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc bào lão giả diện mục bình tĩnh, mắt nhìn Diệu Bằng Phi, cuối cùng ngưng mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu đạo, Hoàng tộc trường, nếu Diệu nhà nhân tài mới nổi mạo phạm Hoàng tộc trường. Xin hãy tha lỗi, nhưng 100.000 viên hồn huyết tinh thạch số lượng quá mức khổng lồ. Lão hủ Diệu nhàn nhã, xin Hoàng tộc trưởng xem ở lão hủ phân thượng hạ xuống số lượng. Hút, Chiến linh môn đều là ngược lại hít một hơi lạnh. Hai mắt trợn tròn khiếp sợ nhìn hắc bào lão giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệu Nhàn Nhã, Diệu Nhà Thái Thượng Nhị Trưởng Lão. Địa vị đứng sau Diệu Gia Lão Tổ cùng Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Ở tiểu tu Di Thiên có thể là địa vị tôn sùng vô cùng. Cơ hồ là dậm chân một cái cũng có thể làm cho tiểu tu Di Thiên chấn dung một cái nhân vật mạnh mẽ. Mặt mũi ngươi, hạ xuống, ha ha, 100.000 viên hồn huyết tinh thạch một viên không thiếu. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể ngăn cản ta. Vừa nói Hoàng Kim Ngưu tay trái mò về Diệu Bằng Phi đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không muốn. Diệu Bằng Phi con ngươi ngưng tụ, liên quan nuốt nước miếng, khẽ hồ nói, hắc bào lão già kia diện mục vừa kéo, không nghĩ tới hoàng kim này ngưu lại cuồng tới mức như thế. Ngay cả hắn mặt mũi cũng không bán, chết nhìn chòng chọc hoàng kim ngưu. Hắc bào lão già Diệu Nhàn Nhã đạo, nếu hoàng tộc trưởng quả thực không muốn hạ xuống, như vậy Diệu Nhà nguyện ý một món hồn khí tới để 100.000 này viên hồn huyết tinh thạch. Như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Kim Ngưu chân mày cau lại. Đạo, trước xem một chút là cái gì? Các thế lực lớn rất ít sẽ chứa hồn huyết tinh thạch. Bởi vì ở quỷ vực có thể dùng tới hồn huyết tinh đất đá phương quá nhiều. Nhưng hồn khí lại không giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc bào lão giả do dự một phen xuất ra một mặt lớn chừng bàn tay tấm thuẫn. Đưa cho Hoàng Kim Ngưu. Hoàng Kim Ngưu phiết mắt. Tay trái hất một cái. Cười lạnh nói. Thế nào, một món trung phẩm hồn khí ngươi là làm bản thánh ngu xuẩn hay lại là đuổi ăn mày? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc bào lão giả trên mặt co quắp. Đem tấm chắn nhỏ thu hồi. Lại lấy ra một mặt lớn cỡ bàn tay màu đen chiến giáp. Đưa cho Hoàng Kim Ngưu. Hoàng Kim Ngưu mắt nhìn. Nhận lấy màu đen chiến giáp. Quan sát một phen. Đạo, thượng phẩm hồn khí. Nhưng còn không đáng 100.000 viên hồn huyết tinh thạch chứ. Như vậy đi. Ngươi đánh 20.000 viên hồn huyết tinh thạch giấy nợ. Chuyện này lúc đó biết. Như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người đều là ngược lại hít một hơi lạnh. Hoàng Kim Ngưu hành động này dưới cái nhìn của bọn họ không thể nghi ngờ là lòng tham chưa đủ a. Đây chính là thượng phẩm hồn khí a. Tuy nói thượng phẩm hồn khí có thể dùng hồn huyết tinh thạch để cân nhắc. Mà dù sao đều có giới vô hàng. Bây giờ, cũng xuất ra một món thượng phẩm hồn khí. Lại vẫn muốn 20.000 viên hồn huyết tinh thạch giấy nợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia Diệu Nhàn Nhã sắc mặt cũng có chút âm trầm xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Kim Ngưu. Đạo, Hoàng tộc trường, quá mức nhiều chút chứ. Hoàng Kim Ngưu không nói hai lời trực tiếp đem màu đen chiến giáp ném cho Diệu Nhàn Nhã. Đạo. Bản thánh bây giờ liền muốn 100.000 viên hồn huyết tinh thạch. Hoặc là lấy ra, hoặc là đánh giấy nợ. Dĩ nhiên nếu như cũng không muốn lời nói, cũng có thể cường tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệu Nhàn Nhã sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nếu như không phải là Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc có một xếp hàng thứ ba nhân vật khủng bố. Hắn đã sớm một cái tát đập chết Hoàng Kim Ngưu. Nhưng bây giờ, Hoàng Kim Ngưu cường thế để cho hắn là như vậy phá lệ nhức đầu. Hắn mặc dù có thể nhúng tay, nhưng không thể cường đến. Một khi cưỡng ép xuất thủ, như vậy, ý nghĩa hoàn toàn thì trở nên, không phải là trẻ tuổi tỷ đấu. Khi đó, bằng kia con trâu bao che cho con tính khí, thật đúng là sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn chằm chằm Hoàng Kim Ngưu nhìn hồi lâu. Diệu Nhàn Nhã hít sâu một cái. Đè xuống nội tâm lửa giận. Mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu trong tay mệnh hồn chi hoa. Do dự một chút sau sẽ màu đen chiến giáp ném cho Hoàng Kim Ngưu. Đạo, bằng bay, viết xuống giấy nợ đi. Diệu bằng phi sắc mặt dữ tợn, nói không đau lòng đều là giả. Đây chính là 20.000 viên hồn huyết tinh thạch cộng thêm một món thượng phẩm hồn khí a, không thể không nói. Hắn hối ruột cũng xanh, nhìn cường thế Hoàng Kim Ngưu. Diệu bằng phi không nói thêm nữa, liền lấy ra một tờ gia thú, bắt đầu viết xuống giấy nợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệu nhàn nhã ra mặt không thể nghi ngờ là chứng thật mạng này hồn chi hoa sợ rằng cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Tuy nói hồn huyết tinh thạch quá nhiều, nhưng nếu như quỷ dị này mệnh hồn chi hoa thật đánh vào bên trong cơ thể, hậu quả khó mà lường được. Đợi Diệu bằng phi đem giấy nợ viết xong sau, Hoàng Kim Ngưu tay trái ngăn lại. Đạo, tất cả cút đi, nhớ có rảnh rỗi đi gom góp xuống hồn huyết tinh thạch. Bản thánh cũng không muốn đến cửa đi đòi. Nói xong, Hoàng Kim Ngưu liền đem gia thú cùng màu đen kia chiến giáp ném cho Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, là trở thành ta Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc tộc nhân món quà lớn đầu tiên. Thu cất đi, Hoàng Kim Ngưu ngạo nghễ nói. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.